Vô thượng sát thần, chương 1307, quỷ trảo đột kích. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm nhìn đoàn hỏa diễm trên không trung, trong lòng cũng có chút dục dịch, nhưng hắn cũng sẽ không độc chiếm vật này. Dù sao, nếu như không có Lâu Ngạo Thiên xuất thủ, hắn là không có khả năng buộc Chiến Thiên Cửu từ bỏ hồn thiên tinh hỏa toa. Tiêu huynh, trời cho mà không lấy tất bị trừng phạt. Đồ vật này đối với ngươi khẳng định so với ta có tác dụng lớn hơn. Lâu Ngạo Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm có chút ý tứ, lại vội vàng nói, vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm chắp tay một cái, lách mình hướng về không trung kích xạ đi, nói không muốn hồn thiên tinh hỏa toa là không có khả năng. Đồ vật này là có thể hoành độ hư không? Dù là bên trong thần binh cũng coi là bảo bối cực kỳ hiếm thấy. Nhưng một khi chiếm lấy vật này, cũng tương đương với cùng chiến thần điện vạch mặt. Nếu là người bình thường, coi như hồn thiên tinh hỏa toa bày ở đó đoán chừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Tiêu Phàm khác biệt, hắn vốn cùng chiến thần điện thế bất lưỡng lập, tự nhiên sẽ không bỏ qua đồ vật này. Chỉ là Tiêu Phàm lo lắng là, hồn thiên tinh hỏa toa khẳng định sẽ không dễ dàng luyện hóa như vậy. Tiêu huynh, dùng vô tận chi hỏa có thể luyện hóa vật này, chỉ cần xóa đi ấn ký chiến thần điện, cái đồ vật này liền là của ngươi. Lâu Ngạo Thiên nhắc nhở, Tiêu Phàm gật đầu, hắn thi triển tu la thần dực rất nhanh liền xuất hiện ở bên cạnh hồn thiên tinh hỏa toa. Vô tận chiến hồn mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt bao phủ đoàn hỏa diễm màu đỏ kia, ấn ký thật cường đại. Đoán chừng cần một đoạn thời gian mới có thể luyện hóa. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, ấn ký chiến thần cảnh muốn luyện hóa không phải dễ dàng như vậy. Oanh long long, đột nhiên, hồn thiên tinh hỏa toa hừng hực ánh lửa, muốn tránh thoát vô tận chi hỏa trói buộc, sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa, hắn có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng đang triệu hoán hồn thiên tinh hỏa toa. Đồ vật đến tay ta. Cho tới bây giờ không có đạo lý thu trở về. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra một vòng cười tà. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở ra bàn tay. Một tôn tiểu đỉnh toàn thân trong suốt xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Phía trên còn lưu chuyển lên sương mù thần bí. Hiển nhiên chính là Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Thu, một tiếng quát nhẹ, hồn thiên tinh hỏa toa lập tức bị một cỗ đại lực thu nhập bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Giờ phút này, một cỗ hắc ám liệt phùng bên trong hư không, trên mặt Chiến Thiên Cửu lộ ra khó coi vẻ, kinh hãi nói, không có khả năng, hồn thiên tinh hỏa toa làm sao có thể hoàn toàn cùng ta mất đi cảm ứng. Nhất định là hắn luyện hóa hồn thiên tinh hỏa toa, con ngươi Chiến Thiên Cửu bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ rõ vẻ hối hận, mất hồn thiên tinh hỏa toa. Hắn muốn trở lại chiến hồn đại lục không biết cần thời gian bao lâu. Cho dù trở về, chiến thần điện khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phải biết, hồn thiên tinh hỏa toa là chí bảo chiến thần điện, so với tam đại thần binh còn chân quý hơn. Không được, ta nhất định phải đoạt lại hồn thiên tinh hỏa toa. Ta liền không tin, người vĩnh viễn cũng không rời đi Lâu Lan cổ địa. Chiến Thiên Cửu lạnh giọng nói. Chấm, trước đó, ta muốn tìm tới Lâu Lan cổ địa, hít sâu một cái, Chiến Thiên Cửu liền hướng về một cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Lâu Lan cổ địa, Tiêu Phàm đem hồn thiên tinh hỏa toa thu nhập bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Hiện tại hắn không cách nào luyện hóa, nhưng hồn thiên tinh hỏa toa vây ở bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh. Muốn chạy là khẳng định chạy không thoát. Để linh hồn phân thân chậm rãi liền có thể luyện hóa. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, liền xuất hiện ở cạnh Lâu Ngạo Thiên, hơi hơi gật đầu ra hiệu. Lâu Ngạo Thiên cũng kỳ lạ không thôi. Vừa nãy Tiêu Phàm lấy ra Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, hắn đều cảm thụ đến một cỗ khí tức kinh hồn táng đảm. Còn bao lâu, Tiêu Phàm đổi chủ đề, nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên nói. Cho đến bây giờ, mặc dù đi qua mấy canh giờ, nhưng thông đạo truyền tống có thể kiên trì một ngày thời gian. Cho dù là hắn cũng khó tránh khỏi có chút nóng này. Nội tình chiến thần điện là vô cùng cường đại, hiện tại cũng có chiến thần cảnh đến, Ai biết rõ qua một lúc lại có cái gì? Ta còn cần nửa chén trà nhỏ thời gian. Sắc mặt Ngạo Thiên Thần ngưng trọng nói. Trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt. Ngưng tiếng nói, Tiêu huynh, tiếp theo phải cẩn thận một chút. Tốt, Tiêu Phàm làm sao không nghĩ như vậy chứ? Theo thời gian đưa đầy, bất an trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng mãnh liệt. Nếu vừa nãy chiến thần cảnh cường giả đều uy hiếp không được bản thân, tại sao lại sẽ có loại cảm giác này? Tiêu Phàm nghĩ không ra, nhưng hắn biết rõ, muốn kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian cũng không phải dễ dàng như vậy. Nửa chén trà nhỏ cuối cùng, vô cùng có khả năng bỏ mệnh. Bất quá, nếu như đã đáp ứng Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm cũng không lui. Nam nhân nói chuyện, một miếng nước bọt là một cái đinh. Thời gian chậm rãi xói mòn, cũng đúng lúc này trên vị trí quảng trường Thiên Thần Phong. Đám người đều kinh hãi nhìn không trung, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cả mảnh trời tế đều đen kịt vô cùng, một cỗ khí tức vô cùng kiềm chế tràn ngập trong trái tim mỗi người. Cho dù là chiến thánh cảnh cường giả cũng có chút không thở nổi. Xuyên thấu qua cột sáng màu trắng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái móng vuốt đen kịt tràn vào bên trong thông đạo truyền tống. Cỗ lực lượng kia làm đám người tê cả da đầu. Tại bốn phía thông đạo, năm người áo đen dùng hết toàn lực duy trì lấy thông đạo truyền tống ổn định. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía móng vuốt màu đen tràn ngập vẻ kính sợ. Khí tức thật đáng sợ. Đó là cái gì? Trong lòng đám người tự nói. Lại phát hiện căn bản nói không ra lời. Tựa như cuống họng bị người dùng tay bấm. Bọn hắn chỉ thấy móng vuốt màu đen càng ngày càng mạnh. Cuối cùng biến mất ở bên trong thông đạo truyền tống. Rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắc sắc móng vuốt đáng sợ như thế. Đoán chừng liền chiến thần cảnh cũng ngăn cản không nổi. Lần này hẳn là sẽ tiến vào Lâu Lan cổ địa. Trên mặt Tiêu Linh Nhi lộ ra vẻ lo lắng. Nàng rất muốn thông báo cho Tiêu Phàm. Đáng tiếc lại không thể làm gì. Dưới cỗ áp lực kia, nàng căn bản không thể động đậy. Trừ Tiêu Linh Nhi, mấy người lại cười lạnh không thôi. Lạc Vũ Lạc liền là một trong số đó. Hắn là ước gì Tiêu Phàm lập tức bị giết chết. Chậm rãi, sương mù màu đen phía chân trời biến mất không thấy gì nữa. Tựa như bọn chúng tồn tại chính là tiễn đưa móng vuốt màu đen. Bên kia thông đạo truyền tống, Tiêu Phàm đột nhiên cau mày. Cảm giác trái tim bị một cái tay bắt lấy, kém chút nổ tung, hắn quay đầu nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên. Lâu Ngạo Thiên cũng đồng thời hướng về Tiêu Phàm trông lại. Trên mặt hiện lên một ý cười, nói, Tiêu huynh, nếu như ngăn cản không nổi, liền không nên quá liều. Liều được núi xanh, không sợ không củi đốt, kiếm hồn bất tử, Lâu Lan bất diệt, Tu La Điện là thanh kiếm đệ nhất chiến hồn đại lục. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên biết rõ cái gì? Bất quá hắn vẫn hít sâu một cái, gật gật đầu nói, tốt, oanh, lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn từ bên trong thông đạo truyền đến, tựa như vô số tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó, một cỗ khí thế vô cùng đáng sợ từ bên trong thông đạo truyền tống vọt tới. Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy cột sáng thông thiên to lớn đột nhiên biến đen kịt vô cùng. Bên trong thông đạo, một cái hắc sắc móng vuốt cực tốc dò xét xuống. Đây là, con ngươi Tiêu Phàm bỗng nhiên co rụt lại. Hắc sắc móng vuốt này biết bao quen thuộc, Tu La Điện chủ đời trước không phải là bị móng vuốt này giết chết sao? Phải biết, Tu La Điện chủ đời trước là chiến thần cảnh a, hắn cũng đỡ không nổi. Mình và Lâu Ngạo Thiên làm sao có thể ngăn cản được. Rốt cục đến, Lâu Ngạo Thiên khẽ híp hai mắt một cái. Tựa như đã sớm biết rõ hắc sắc quỷ trảo đến. Trên mặt lộ ra một cỗ sát phạt chi khí vô cùng sắc bén. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Lâu Ngạo Thiên. Trong lòng kinh dị không thôi. Lâu Ngạo Thiên lại đang chờ đợi quỷ trảo này. Không chờ hắn hỏi nhiều. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hết sức trịnh trọng nói ra, Tiêu huynh, xin nhớ kỹ ta vừa mới nói, cái thế giới này cần ngươi, Tu La Điện chủ thế hệ này không thể lại chết, thời gian lưu cho chúng ta càng ngày càng ít, nói xong, khóe khóe miệng Lâu Ngạo Thiên đột nhiên hiện lên một ý cười. Ý cười này hơi có chút ý vị thâm trường. Lục Đào, Cách Trương.